Hai chúa tể độc thân. Chương 80, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hưởng cùng Nam Nam chịu đựng đủ các loại hình tra tấn từ hai nghệ sĩ nhà mình. Chưa từng nghĩ đến ở trong tiết mục này lại có thể gặp được người có cùng chí hướng, đồng bệnh tương liên với mình. Tại hiện trường thu hình tiết mục Chúng Tôi Đang Yêu, Lý Hưởng và Nam Nam vừa gặp đã quen. Biết được đối phương cũng không dễ dàng gì. Thỉnh thoảng gặp phải nhau đều lễ phép gật đầu chào hỏi. Cũng coi như là nửa người quen. Tiết mục đột nhiên thay đổi. Hai nhân vật chính là Bạch Dương và Hàm Nhất được đưa đến một biệt thự bắt đầu hình thức chung sống sinh hoạt cùng nhau. Điều này làm cho hai người đại diện vui mừng đến phát điên, liền tranh thủ đảm nhiệm vai trò sắp xếp công việc. Thành công đem hai người đưa đến biệt thự mà tổ tiết mục đã an bài. Như là đem đứa con vào một nơi kỷ luật, còn mình thì phủi tay nhẹ nhõm không cần quản nữa. Hưng phấn qua đi, Lý Hưởng không quên chúc mừng. Có muốn cùng nhau đi làm nồi lẩu, uống chút bia để chúc mừng không? Có thể, Nam Nam cũng đang có ý này. Lý Hưởng và Nam Nam bỏ lại hai người kia liền quyết định đi thả lỏng một lần. Cơ hội hiếm có này không thể lãng phí được. Hai người cùng nhau đi tới một tiệm lẩu kiểu cũ. Trực tiếp gọi bia. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hai chúng ta cũng xem như quen biết. Chính thức giới thiệu một chút. Tôi tên Lý Hưởng, là anh họ của Bạch Dương. Lý Hưởng nâng ly rượu lên. Nam Nam nâng chén cụng một cái. Phương Nam Nam, là bạn thân của Hàm Nhất. Xin chỉ giáo thêm. Chỉ giáo thì không dám. Về sau có gì giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay tôi mời khách. Chúng ta cứ thoải mái ăn uống. Lý Hưởng cảm thấy cùng con gái đi ăn phải có phong độ của đàn ông. Chính là ga lăng. Nam Nam cũng không phải là người câu nệ. Trong vòng giải trí này có thêm một người bạn đều rất tốt. Sau này có thể trợ giúp nhau. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Nâng cốc uống đến vui vẻ. Không biết lại kéo chủ đề nói chuyện lên người Bạch Dương và Hàm Nhất. Như máy hát vừa mở không thể tắt đài được. Lý Hưởng đối với Nam Nam oán trách Bạch Dương đã hại thảm mình những năm nay. Cô không biết tên này được các cô gái hoan nghênh bao nhiêu đâu. Tôi ở cùng cậu ta chính là lá cây điểm xuyến thêm cho bông hoa. Tiến vào giới giải trí thì càng nghiêm trọng hơn. Nhiều nữ minh tinh không biết vì sắc hay vì tiền. Từng người đều như hổ như sói lao vào cậu ta. Vậy mà cậu ta đều bỏ mặc giao lại cho tôi giải quyết hậu quả. Tôi trở thành một kẻ chuyên đi giải quyết những đóa hoa này. Tổn thương không biết bao nhiêu cô gái vô tội. Tôi nghĩ đi hủy nhân duyên của người khác. Không mang lại lợi ích tốt đẹp gì cho mình. Sợ ông trời cho rằng tôi làm nhiều việc ác. Lại muốn trừng phạt tôi. Không đến mức như vậy đâu. Chút chuyện này có là gì? Trần Hàm lúc còn đi nhà trẻ đã là bá chủ một phương. Về sau đi học ai nghe cũng sợ mất mật. Trên cơ bản không ai dám tới gần. Tiến vào giới giải trí tính tình mới thu liễm không ít. Cũng không thiếu con trai cảm mến nhưng đều bị cự tuyệt. Chính là kiểu cả đời không qua lại nhìn mặt. Tuyệt đối không cho người khác có cơ hội đời này gặp lại nhau. Đúng là người tuyệt tình mà. Cũng có một số ít người có thâm niên trong ngành có ý nghĩ xấu. Anh có biết cậu ta làm cái gì không? Cậu ta vậy mà trong tiệc rượu cố ý giả say sau đó ôm tôi hôn. Như là phơi bày tình yêu cùng giới để lừa gạt bọn họ. Đội cho tôi cái mũ bách hợp. Từ đó người trong giới liền đồn thổi Hàm Nhất cùng người đại diện đồng tính luyến ái nhau. Cứ như vậy cắt đứt đường nhân duyên của tôi từ đây. Ít ra vẫn chưa có người nào cho rằng anh là đồng tính. EBOOKTRUIENVN, Nam Nam uống có chút nhiều. Liền nói ra một đống chuyện giống như gặp được tri kỷ. Nói nhiều hơn, oán trách bản thân mình đã chịu nhiều cực khổ. Lý Hưởng không nghĩ đến cô gái trước mặt mình thật sự chỉ có hơn chứ không kém mình là bao. Mà tạo thành cục diện này chính là hai kẻ tự cho mình là đúng kia. Thật đồng tình với cô. Nào uống đi, uống. Không say không về. Nam Nam hiếm khi gặp được một người bạn có thể trò chuyện vui vẻ như thế nên khó tránh nói nhiều hơn một chút. Kết thúc bữa ăn hai người còn cảm thấy chưa tận hứng. Liền đi mua thêm một đống rượu tiếp tục đi tăng thứ hai. Lý Hưởng đề nghị, đến nhà của tôi đi. Cách đây cũng không xa. Nhà của anh không có ai à, tôi đến nhà anh không thích hợp lắm. Nam Nam vẫn có chút kiêng kỵ. Không vấn đề, tôi ở một mình, chỉ đến uống rượu. Không sao đâu. Lúc trước vì để thuận tiện cho công việc nên Lý Hưởng chỉ ở một mình. Nam Nam cảm thấy có thể. Vậy thì đi thôi. Hai người về đến nhà tiếp tục vừa uống vừa trò chuyện. Cũng không biết do ánh đèn quá mờ ảo hay do tác dụng của cồn mà hai người dựa vào nhau trò chuyện càng lúc càng gần. Trong lúc nhất thời mọi thứ xung quanh như biến mất không thấy. Nam Nam nhìn dáng vẻ của Lý Hưởng không nhịn được hôn một cái. Một cái vẫn không đủ lại tiếp tục hôn trở lại. Bởi vì tính chất công việc mà lâu rồi cô không gần đàn ông. Mượn hơi rượu, Nam Nam bạo gan trực tiếp ôm cổ Lý Hưởng hôn triền miên. Vì uống rượu nên đầu óc Lý Hưởng không được thanh tỉnh. Lúc này đột nhiên có cô gái đối với mình làm ra hành động này làm anh không thể kiềm chế được bản thân. Thuận theo nụ hôn của cô, biến bị động thành chủ động. Từ phòng khách chuyển sang phòng ngủ, quần áo rơi đầy đất. Nhờ hơi men nên hai người căn bản không có gì kiêng kỵ. Hoàn toàn theo bản năng như hai con sói đói khát lao vào cắn đối phương. Sáng sớm hôm sau, Nam Nam tỉnh lại, quần áo lại không thấy đâu. Chỉ có cảm giác toàn thân đau nhức, trước ngực bị một cánh tay ôm lấy. Nam Nam không giống với Hàm Nhất là người chưa từng trải. Tự nhiên biết tối qua xảy ra chuyện gì. Chỉ là say rượu mất lý trí làm nhiều chuyện không theo ý thức. Nhìn lại Lý Hưởng còn đang ngủ. Nam Nam say rượu nên đầu rất đau. Ngược lại không hối hận. Thời buổi này tình một đêm cũng không vấn đề gì. Vấn đề ở đây là đối tượng có chút khó xử. Về sau ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp sẽ xấu hổ. Nam Nam đứng dậy tìm quần áo mặc vào. Đến phòng bếp rót ly nước uống thì Lý Hưởng cũng đã tỉnh. Nhìn căn phòng bừa bộn, Lý Hưởng nhớ lại đêm qua có bao nhiêu thảm thiết. Từ nhỏ đến lớn ở cùng ông ngoại, anh luôn là người biết giữ bổn phận, chưa từng vi phạm điều gì. Vậy mà bây giờ chưa kết hôn đã tùy tiện lên giường cùng người khác. Lần đầu tiên của mình cứ như vậy cho đi. Nghĩ lại có chút hối hận. Lý Hưởng nghĩ rằng Nam Nam đã rời đi nên đi ra phòng ngủ. Nhìn thấy cô đang uống nước. Cổ áo còn chưa cài hết làm lộ ra làn da có dấu hôn đêm qua mình để lại. Tỉnh rồi. Biểu hiện của Nam Nam rất bình thường. Lý Hưởng gật gật đầu. Chuyện kia. Hôm qua chúng ta uống nhiều quá. Là do tôi chủ động. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Không cần quá để ý. Gặp mặt vẫn xem như là bạn bè. Nam Nam nhớ lại tối hôm qua. Là mình chủ động hôn đối phương. Không có gì phải ngượng ngùng xoắn xít. Trong đầu Lý Hưởng nghĩ đến một bộ phim, bạn bè cũng lên giường. Kỳ thật, tôi, anh không cần phải như vậy. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho anh phải phụ trách. Với lại anh cũng không bị thiệt. Đều không phải là lần đầu tiên. Nam Nam biểu hiện rất rộng lượng. Lý Hưởng buồn bực. Mặc dù có trải qua mấy mối tình nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa hoàn toàn vượt qua ranh giới đó. Ở phương diện này anh rất thận trọng. Với tôi là lần đầu tiên. Nam Nam lúc này luống cuống tay chân. Uống rượu làm bậy. Kết quả lại ngủ với một xử nam. Nhớ lại tối qua. Đột nhiên rõ ràng một số chuyện. Khó trách anh chàng này mới lần đầu tiên đã nhanh như vậy tước vũ khí đầu hàng. Nhìn bộ dáng chua xót của Lý Hưởng cô nói. Không phải anh muốn để cho tôi chịu trách nhiệm với anh chứ. Anh cũng đừng nghĩ tới. Tôi sẽ không phụ trách. Nam Nam không muốn bởi vì một thân cây mà từ bỏ toàn bộ khu rừng. Lý Hưởng nghe xong càng thấy buồn tủi. Hóa ra mình bị người ta dùng xong liền muốn ném đi. Còn đâu mặt mũi của đàn ông. Cũng phải cố gắng giả vờ một chút. Yên tâm đi. Không cần chịu trách nhiệm. Vậy là tốt rồi. Làm tôi sợ muốn chết. Qua chuyện này, Nam Nam rút ra bài học cho bản thân mình là không thể tùy tiện uống rượu. Uống vào chỉ hỏng việc. Nam Nam ở studio chạm mặt Lý Hưởng đều chào hỏi một cách tự nhiên. Mặt ngoài Lý Hưởng biểu hiện bình tĩnh. Không chút để ý nào nhưng trong lòng đã sớm thét gào. Từ sau lần đó Lý Hưởng không có cách nào bình tĩnh đối mặt được với Nam Nam. Trong mơ đều là bộ dáng động tình của cô dưới thân anh. Dù chỉ một lần nhưng lại khắc sâu đến xương tủy. Điều gì Lý Hưởng đã nhận định liền sẽ không buông tay. Nhưng hiện tại Nam Nam đang cố ý tránh mặt anh. Vì vậy anh quyết định chủ động tấn công. Bắt đầu hẹn cô đi uống rượu một lần nữa. Lúc đầu Nam Nam có chút do dự. Nhưng Lý Hưởng lấy lý do là chúc mừng tiết mục hoàn thành để mời. Nên Nam Nam cảm thấy có thể mình suy nghĩ nhiều rồi. Người ta đơn thuần chỉ muốn kết giao bạn bè. Nhưng lần này hai người không đi nhà Lý Hưởng mà là tìm một quán bar. Không khí ở đây náo nhiệt không tránh khỏi uống thêm vài chén. Hai người lại một lần nữa say rượu. Cuối cùng trực tiếp thuê phòng khách sạn bên cạnh ngủ cùng nhau. Lần này Lý Hưởng tỉnh dậy trước. Nhìn qua Nam Nam còn đang ngủ say. Lý Hưởng nhận thấy bản thân mình đã động lòng. Khi Nam Nam tỉnh dậy phát hiện mình lại dẫm vào vết xe đổ chỉ cảm thấy có lỗi nói. Thật xin lỗi. Không cẩn thận lại mất kiểm soát bản thân. Không cần phải thấy có lỗi. Là hôm qua anh đã dụ dỗ em. Lý Hưởng thành thật nói. Cái gì? Nam Nam còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Lý Hưởng đã hôn cô. Lại tiếp tục lần nữa trong lúc cả hai còn tỉnh táo. Đến khi xong việc, Nam Nam đã không muốn nhúc nhích. Nghĩ lúc trước mình không nên trêu chọc Sử Nam. Bây giờ xem như đem mình hố nặng. Lý Hưởng ôm Nam Nam vào phòng tắm. Giúp cô rửa sạch cơ thể. Chúng ta ở bên nhau đi. Hả? Nam Nam thật ngoài ý muốn với lời nói của Lý Hưởng. Chúng ta thử xem. Anh cảm thấy hai ta rất thích hợp. Kể cả phương diện kia. Lý Hưởng nghiêm túc làm Nam Nam không biết trả lời thế nào. Em có thể suy nghĩ một chút về đề nghị của anh. Hiện tại hai ta đều độc thân. Có thể thử phát triển thành tình cảm yêu đương. Mấy ngày nay Nam Nam có chút thất thần. Nói thực ra các phương diện điều kiện khác của Lý Hưởng không tệ. Về phương diện năng lực nào đó của anh, cô cũng rất hài lòng. Nhưng đột nhiên như vậy trở thành người yêu làm cho người ta có chút khó tin. Bất quá Nam Nam cũng không kháng cự với đề nghị của Lý Hưởng. Mặc dù Nam Nam vẫn chưa kịp hồi thần lại, nhưng Lý Hưởng cũng không dừng lại hành động thỉnh thoảng hẹn cô đi ăn cơm. Thường xuyên qua lại làm số lần lăn giường của hai người ngày càng nhiều. Cũng vì vậy mà tự nhiên thành một cặp yêu nhau. Tuy vậy hai người cũng ăn ý quyết định tạm thời không nói cho người khác. Cho nên tình cảm ngầm này của hai người vẫn không ai biết được. Ngẫu nhiên có một cái hẹn nhỏ. Nấu cháo điện thoại với nhau đều lén làm sau lưng của Bạch Dương và Hàm Nhất. Thẳng đến khi xuất hiện triệu chứng nôn nghén. Nam Nam mang thai bảo bảo thì đoạn tình cảm ngầm này mới bị Hàm Nhất đào lên. Thật lòng mà nói. Đột nhiên có bảo bảo làm Nam Nam có chút ngoài ý muốn. Càng là sợ hãi bởi vì cô không biết thái độ của Lý Hưởng đối với đứa bé này như thế nào. Lúc Lý Hưởng biết cô mang thai liền phá cửa xông vào. Dọa Nam Nam sợ, nếu Lý Hưởng không thể tiếp nhận thì cô cũng đã nghĩ đến việc chuẩn bị đi phá thai xong sẽ chia tay. Chưa từng nghĩ đến thu hoạch lại là một màn cầu hôn tại chỗ. Đến đám cưới cũng đều được tổ chức một cách chớp nhoáng. Nam Nam dự định đi du lịch mấy năm. Cuối cùng bị giữ chân lại bởi người đàn ông này và đứa nhỏ. Trở thành một hiền thê lương mẫu. Mặc dù thay đổi nhanh chóng nhưng cũng là một loại hưởng thụ. Sau cưới, Lý Hưởng đối với Nam Nam tốt không lời nào để nói. Là một ông xã hoàn mỹ. Có đôi khi tình yêu đến làm con người ta không biết đâu mà lần. Nam Nam và Lý Hưởng chính là tình yêu không thể lý giải như vậy. Hoàn toàn văn, cách chương.